Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898. Nộp tiền bảo lãnh thành công. 10 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Tô Dật Dương bị Mỹ Đế phản lũng đoạn lên án án nhiệt độ nhưng như cũ không giảm. Tại Hoa Quốc bên trong như trước tồn tại vô số dân mạng thời khắc chú ý tình tiết vụ án tiến triển. Chuyện này tại trên quốc tế cũng làm ra không nhỏ ảnh hưởng. Tại đây trong 10 ngày, Mỹ Đế cùng Hoa Quốc bên ngoài đưa trước tranh phong cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Hoa Quốc trong đoạn thời gian này lại liên tiếp đối vài người Mỹ Đế thương nhân đưa ra phản lũng đoạn lên án hơn nữa tiến hành bắt. Hai bên ngươi tới ta đi, lần này thái độ đều là rất mạnh, mà ở quốc gia tranh phong đồng thời, Tô Dật Dương mặt này cũng không có nhàn rỗi. Đi qua mấy lần thẩm vấn sau, nhằm vào Tô Dật Dương dưới cờ Long Đằng khoa học kỹ thuật phản lũng đoạn điều tra dĩ nhiên triển khai, mà Tô Dật Dương mặt này trước mắt hàng đầu mục đích chính là tích cực nộp tiền bảo lãnh. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, giữa trưa, lúc này ở vào Mỹ Đế tối cao Pháp Viện, hội tụ lấy rất nhiều đến từ toàn cầu các quốc gia truyền thông phóng viên. Trừ đó ra, còn có không ít Mỹ Đế dân chúng tại vây xem. Hiện trường người lưu lượng rất nhiều, bất quá may mà tồn tại rất nhiều Mỹ Đế cảnh sát duy trì trật tự. Hiện trường trừ thanh âm ầm ĩ chút, trật tự vẫn tương đối tốt. Ra tới, đột nhiên cái nào đó mắt sắc người hô to một tiếng. Nhất thời rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía Mỹ Đế tối cao Pháp Viện cửa. Chỉ thấy với tư cách là gần đoạn thời gian bão lốc mắt Tô Dật Dương, tại rất nhiều Pháp Viện cảnh sát cùng Hắc Thủy Bảo An công ty bảo tiêu hộ tống hà, theo Mỹ Đế tối cao Pháp Viện trung đi ra. Tại cảnh giới tuyến bên ngoài đông đảo các phóng viên đều hưng phấn lên. Trong tay DSLR camera cửa chớp khóa bị không ngừng nhấn. Biến mất biệt tích 10 ngày Tô Dật Dương. So sánh trận trước dự họp Nasdaq chúc mừng hội trường lúc. Trừ trên mặt thật nhiều gốc râu cằm bên ngoài. Chỉnh thể tinh thần diện mạo cũng còn xem như không tệ. Hôm nay Mỹ Đế tối cao Pháp Viện mở phiên tòa. Cũng không phải bởi vì Tô Dật Dương phản lũng đoạn lên án một án, mà là đột Tô Dật Dương đưa ra xin nộp tiền bảo lãnh sự tình mở phiên tòa. Đông đảo phóng viên nhìn xem coi như tâm tình không tệ Tô Dật Dương. Biết Tô Dật Dương hẳn là bị nộp tiền bảo lãnh thành công. Tô Dật Dương, xin hỏi ngươi hôm nay nộp tiền bảo lãnh thành công sao? Tô Dật Dương, về Mỹ Đế đối với ngươi đưa ra phản lũng đoạn lên án, ngươi có cái gì nghĩ muốn nói sao? Tô Dật Dương, về sắp tới Hoa Quốc nhằm vào Mỹ Đế thương nhân trắng trợn lên án bắt, đây là tại trả thù sao? Ngoặc kép, tại Tô Dật Dương đi ra ngoài trên đường, đông đảo phóng viên dắt cuống họng đối với hắn phát ra hỏi thăm. Đối với những thứ này ngoại quốc phóng viên hỏi thăm, Tô Dật Dương đều không để ý đến, im lặng tại đông đảo cảnh sát cùng bảo tiêu dưới sự bảo vệ đi ra ngoài. Tô Dật Dương, ta chính là CCTV phóng viên, chúng ta Hồ Đài trưởng để ta cho ngài mang vài câu. Hoa Quốc nhân dân đều chú ý tới đây chuyện này, Hoa Quốc tất cả tin tức người cũng đều chú ý tới đây chuyện này. Chúng ta đều đang đợi ngươi bình an trở về. Chúc ngài bình an, tại đông đảo ầm ĩ anh văn trong tiếng, một đạo rõ ràng hoa ngữ truyền vào Tô Dật Dương trong lỗ tai. Tô Dật Dương nguyên bản hướng về phía trước bước chân nhất thời dừng lại. Hắn hướng về xung quanh nhìn lại, chỉ thấy một đạo hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đang lúc mọi người đám người chen chúc chung. Đối với hắn la lớn, cái này nữ phóng viên Tô Dật Dương có chút ấn tượng. Đây là hắn ngày ấy tại Nasdaq chúc mừng hội trường cửa thời gian gặp được người kia CCTV phóng viên. Hắn còn mời đối phương đi vào đến hội trường. Sau đó hắn biết cái này nữ phóng viên gọi là Trương Lan. Cảm ơn Hoa Quốc đồng bào chú ý. cảm ơn Hồ Đài trưởng quan tâm, cảm ơn Hoa Quốc tất cả truyền thông người duy trì, hy vọng ngươi có thể đem ta bình an tin tức mang về đến quốc nội. Ta đã nộp tiền bảo lãnh thành công, công đạo tự tại nhân tâm, chính nghĩa cuối cùng cũng đến. Tại đây chàng vô cớ lên án án chung, ta tin tưởng vững chắc, cuối cùng thắng lợi nhất định sẽ thuộc tại chúng ta. Tô Dật Dương đem Trương Lan microphone lấy đến trong tay. Đối với Trương Lan sau lưng đã bị người chen lấn mặt không có toàn bộ không những lại thủy chung. Đoàn chính giờ lấy máy quay phim nhiếp ảnh ra nói như thế. Lác đác mấy ngữ sau, Tô Dật Dương đem microphone một lần nữa đưa trả lại cho Trương Lan. Sau đó hắn tại đông đảo cảnh sát cùng bảo tiêu hộ tống hạ. Tiếp tục đi thẳng về phía trước. Rất nhanh liền biến mất ở Trương Lan trong mắt. Nhìn qua Tô Dật Dương bóng lưng, Trương Lan hốc mắt không hiểu được đỏ lên. Xa nghĩ nửa tháng trước, tại Nasdaq chúc mừng hội trường thượng cái kia hăng hái Tô Dật Dương. Lại nghĩ đến chỗ này thời gian hơi có vẻ tang thương Tô Dật Dương. Trương Lan liền cảm thấy lòng chua xót không dứt. Tô Tổng, người nhất định sẽ bình an trở về. Nhất định, Trương Lan trong lòng mặc niệm, âm thầm cầu nguyện. Ngồi lên xe, trong xe gió mát lạnh bị gió lạnh thổi lộ ra Tô Dật Dương dần dần thanh tĩnh lại. Nhìn mắt ngoài cửa sổ đếm không hết đám người, Tô Dật Dương không có lại tiếp tục nhìn. Xe chậm rãi phát động, hướng về hắn tương lai một đoạn thời gian bị hạn chế hoạt động địa phương chạy tới. Nói một cách khác, liền là tại hắn tương lai trong một thời gian ngắn, sẽ bị u cấm tại cái nào đó khu vực bên trong. Không được tùy ý ra vào, chỉ có thể im lặng ở một chỗ ở lại đó. Biết phản lũng đoạn điều tra chấm dứt, nộp tiền bảo lãnh thành công. Nhưng hắn vẫn vì thế trả giá gần 15 triệu đô la Mỹ nộp tiền bảo lãnh kim. Tương đương thành hoa tệ, hắn vẻn vẹn chính là nộp tiền bảo lãnh kim liền tiêu phí gần 100 triệu nguyên. Số tiền kia đối với Tô Dật Dương mà nói không coi là cái gì. Chỉ là hoa đến làm cho Tô Dật Dương cảm thấy có chút nghẹn khuất. Nhưng cũng không thể không hoa. Thế tất người cường, Tô Dật Dương nghĩ muốn theo trong cục cảnh sát ra tới. Khoản này nộp tiền bảo lãnh kim liền tránh không? Bất quá Tô Dật Dương âm thầm hạ quyết tâm. Khoản này chướng hắn sẽ không liền dễ dàng như vậy quên đi. Hiện tại nó ăn bao nhiêu? Tương lai nhất định nhường hắn lại phun ra. Đoàn xe tốc độ rất nhanh. Hôm nay là năm 2019 ngày cuối cùng. Trên đường phố người ở thưa thớt, Mỹ đế đông đảo dân chúng trên cơ bản đều về đến nhà chuẩn bị vượt qua năm. Đoàn xe cuối cùng tại một tòa 3 tầng trước biệt thự dừng lại. Biệt thự này là Vân Uyển Nghi tại Mỹ đế thuê. Lúc này biệt thự này xung quanh cũng đã bị Mỹ đế cảnh sát bố trí lên camera. Trừ trong biệt thự bởi vì Tô Dật Dương việc riêng tư tạm thời không có lắp đặt camera. Địa phương còn lại, thậm chí là biệt thự nóc phòng đều lắp đặt camera. 10 ngày đi qua, Sở Mộ Linh cùng Lý Hiểu Hoa tại 5 ngày trước đã về nước. Hai người này một cái là Diệu Dương tập đoàn tổng giám đốc. Một cái là Dương Hoa tập đoàn tổng giám đốc. Không có khả năng rời đi thời gian quá dài. Lý Hiểu Hoa tại may mắn lúc, đem Lý Tử Ngọc lưu ở Mỹ đế, thuận tiện Tô Dật Dương bọn họ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa Lý Tử Ngọc tại Mỹ đế học 7 năm sách. Tại Mỹ đế tồn tại không ít quan hệ, đối Mỹ đế cách sống cũng rất hiểu. Biệt thự này liền là Lý Tử Ngọc giúp đỡ Vân Uyển Nghi tìm. Hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, trong biệt thự lắp đặt thiết bị cũng đều là tối đỉnh cấp. Trừ Lý Tử Ngọc, Vân Văn Bằng cùng Vân Văn Long cũng đều tại Mỹ đế. Đoạn này thời gian Vân Uyển Nghi đều là do hắn hai cái ca ca đang chiếu cố. Hắc Thủy Bảo An công ty mỗi thời mỗi khắc đều có được tổ 4 bảo tiêu tại 3 người bên người. Lấy bảo đảm hắn an toàn, Tô Dật Dương mặt này cũng có được tổ 4 bảo tiêu tại. Thông qua lần này sự tình, Tô Dật Dương xem như gián tiếp thấy được Hắc Thủy Bảo An công ty nội tình. đối mặt Mỹ đế cảnh sát đều mạnh như vậy cứng rắn. Có thể thấy kỳ thật thực lực, cho nên Tô Dật Dương quyết đoán đề cao bên người bảo tiêu số lượng. Lúc này thời kỳ phi thường, thế nào chú ý đều không quá phận, rốt cuộc khó bảo toàn ai lúc nào thời gian liền trúng phong. Cạn nữa ra cái gì nhường Tô Dật Dương hối tiếc không kịp sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.